Lưu Manh Lão Sư, chương 1399, Cứu Tiểu Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thừa dịp khói trắng che giấu ngựa trên hướng phía sau bỏ chạy, trong đó có Bảo Tiêu ngăn bọn họ nhưng đều bị bọn họ đả thương. Chỉ chốc lát sau, thời gian bọn họ tại ninja hỗ trợ hạ rất dễ dàng chạy ra vòng vây hướng bên kia phi độ nghiết chết này đó ninja. Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Hồng bị hắc y nhân bắt đi, hắn tức giận đến lại sắp hộc máu. Mà bởi vì không có hắc y nhân hỗ trợ, còn lại ninja căn bản không phải bọn Bảo Tiêu đối thủ. Chưa từng có bao lâu này đó ninja đều bị Trần Thiên Minh bọn họ xử lý rồi. Những hắc y nhân kia đã không biết trốn đi nơi nào, Trần Thiên Minh cũng không dám dẫn người đuổi theo hắn. Hiện tại các đúng là Lâm Quốc bọn họ chạy tới. Hắn đối bên kia Trương Ngạn Thanh nói. Ngạn Thanh chạy nhanh thanh lý nhân số, nhìn một lần chúng ta bên này tình huống, một hồi còn muốn ra. Trần Thiên Minh nói xong liền ngồi dưới đất luyện của mình hương ba công. Địch nhân quá mạnh mẽ, lập tức xuất động 100 cao thủ. Đây là cái gì khái niệm a? Cho dù là bọn họ một cái bảo toàn công ty cũng không còn có nhiều cao thủ như thế. Hơn nữa này đó ngoại quốc gián điệp còn cùng lão A đặc thù tổ chức cấu kết cùng một chỗ, chuyện lần này không đơn giản. Một hồi khẳng định lại có một hồi long tranh hổ đấu. Trần Thiên Minh cũng không dám khinh thường, vội vàng luyện một lần hương ba công điều tức nội lực, dùng cái này gấp rút động huyết hoàng kiến máu đối thân thể của mình chữa trị. Một lát sau Trương Ngạn Thanh chạy đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói. Lão đại, Trần Thiên Minh mở to mắt nói. Người nói đi, ta đang nghe. Trần Thiên Minh hiện tại luyện hương ba công có thể tùy thời tùy chỗ luyện, cho dù là cùng người khác làm tình giống nhau có thể luyện. Người của chúng ta thương 18 cái tử 2 cái. Trương Ngạn Thanh đau lòng nói. Lần này đánh nhau rất kịch liệt, tuy rằng bọn họ giết đối phương hơn 81 cao thủ nhưng người của chính mình cũng thương vong. Để cảnh sát đưa bị thương huynh đệ đi bệnh viện, mà các huynh đệ khác tại chỗ đợi mệnh. Các A Quốc dẫn người lại đây, chúng ta đi cứu Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh lại nhắm mắt lại luyện công điều tức. Lúc này Lâm Quốc ngựa trên dẫn người đã tới, hắn chứng kiến mặt đất nằm rất nhiều thi thể không khỏi sững sờ một lần. Từ nơi này đó có thể thấy được vừa rồi đánh nhau là cỡ nào kịch liệt. Lão đại Ngạn Thanh, Lâm Quốc bọn họ ngựa trên đã chạy tới. Trần Thiên Minh chứng kiến Lâm Quốc đến đây, hắn ngựa trên đứng lên nói. A Quốc, Tiểu Hồng bị lão A người bắt đi, ngươi mang đến bao nhiêu người? Ta mang đến 50 người. Lâm Quốc vội vàng nói. Vừa rồi ở trên đường chúng ta đã bị ngăn chặn, xe của chúng ta căn bản hướng bất quá đi cho nên kéo một chút thời gian. Lâm Quốc hối hận không kịp, đều tự trách mình dẫn người tới trễ, bằng không Tiểu Hồng cũng sẽ không bị người bắt đi. Không trách ngươi, địch nhân rất giàu hoạt, bọn hắn đối với chúng ta cũng quá quen thuộc cho nên chuẩn bị cho tốt bẫy chờ chúng ta chui. Hiện tại không cần nhiều lời, đi chúng ta lên xe, ngươi chạy nhanh thúc đẩy thiết bị truy tìm truy tung Tiểu Hồng trên người GPS định vị hệ thống, còn lại Bảo Tiêu cũng theo ta cùng đi, ta cũng không tin làm không xong bọn họ. Trần Thiên Minh tức giận nói. Lâm Quốc mang đến 50 người, hắn còn có 20 người có thể tác chiến, hẳn là có thể đối phó này che mặt hắc y nhân. Lão bản, ta cũng phải đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ Bằng nghe được Trương Ngạn Thanh để hắn đi bệnh viện, hắn không chịu, hắn vội vàng đã chạy tới đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Không được, ngươi bị thương ngươi không nên đi, chúng ta hiện tại đã có 70 nhiều người, hoàn toàn có thể cứu được Tiểu Hồng. Hơn nữa ta một hồi còn có thể cấp hổ đường bên kia cầu viện, bọn họ còn có thể cho ta phái người lại đây. Lục Vũ Bằng nói. Ta không sao, thân thể của ta thể rắn chắc chích, là bị một vài thương còn có thể đối phó một hắc y nhân. Trần Thiên Minh nghe Lục Vũ Bằng nói hắn như vậy cũng không ngăn trở nữa, dừng lại Lục Vũ Bằng. Lục Vũ Bằng võ công của rất cao, hơn nữa hắn đi cũng có thể giúp một cái vội. Lộ Tiểu Tiểu cũng đã đi tới. Trần Thiên Minh, ta cũng phải đi cứu Tiểu Hồng. Người không sợ bại lộ thân phận của ngươi sao? Trần Thiên Minh có điểm cảm kích nói. Lần này đã phiền toái đến Lộ Tiểu Tiểu, hắn không nghĩ nàng tái đi theo đi. Hôm nay nếu không phải có nàng, Tiểu Hồng một sớm đã bị người bắt đi. Ta là Tiểu Hồng tỷ tỷ, nàng hiện tại đã xảy ra chuyện, ta cũng phải đi cứu nàng, ngươi có thể tính là không để cho ta đi, ta cũng muốn đi theo đi. Lộ Tiểu Tiểu kiên định địa nhìn Trần Thiên Minh. Nàng biết Trần Thiên Minh không nghĩ chính mình đi mạo hiểm, nhưng là Tiểu Hồng gặp chuyện không may, chính mình không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa bản đến chính mình hẳn là tại Tiểu Hồng bên người, nhưng bởi vì phải giúp trợ cái khác Bảo Tiêu đến nỗi Tiểu Hồng bị người khác chộp tới, trong lòng của nàng cũng không yên tĩnh. Trần Thiên Minh nhìn Lộ Tiểu Tiểu liếc mắt một cái điểm gật đầu nói. Được rồi, ngươi muốn đi có thể, nhưng ngươi một hồi muốn hóa trang sức một lần, đừng cho người nhận ra ngươi tới. Đi, chúng ta lên xe. Trần Thiên Minh mang theo chúng huynh đệ mau địa xuất sân chơi, sau đó lên yên tĩnh bảo toàn công ty đại xe hàng. Này đại hàng bên trong xe tương đương với một cái theo dõi trong phòng theo dõi, hệ thống đã phi thường đầy đủ hết. Đường Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu, Lục Vũ bằng bọn họ vào bên trong sau liền ngay lúc đó Lâm Quốc đã ở bên trong bận việc mở. A Quốc có tìm được Tiểu Hồng vị trí sao? Trần Thiên Minh lo lắng hỏi. Hắn lo lắng nhất đúng là đối phương cũng có giống Lâm Quốc như vậy điện tử phản truy tung cao thủ, nếu bọn họ ngay lúc đó Tiểu Hồng trên người có GPS theo dõi hệ thống lấy xuống lời nói vậy bọn họ tự theo dõi không được Tiểu Hồng. Lâm Quốc cao hứng nói. Lão đại, chúng ta có ngay lúc đó Tiểu Hồng trên người GPS, tín hiệu này tín hiệu còn tại di động có thể hiện tại Tiểu Hồng ở trong xe. Hảo, chúng ta trước phái người ở phía trước theo dõi, những người khác tại phía sau xa xa theo sát, nếu ngay lúc đó địch nhân nơi chúng ta tự đi lên đoan dụng bọn họ hang ổ, Trần Thiên Minh tức giận nói. Hiện tại Tiểu Hồng đều bị bắt nhưng lại ở trên xe, hắn cũng không vội mà xông lên đi cứu Tiểu Hồng. Hắn hy vọng có thể theo dõi địch nhân đến bọn họ hang ổ điểm, đem bọn họ hang ổ cấp bưng. Như vậy có thể nhiều hơn xử lý địch nhân, giảm bớt đối Tiểu Hồng uy hiếp. Ta hiểu được. Lâm Quốc gật gật đầu, hắn cầm lấy bên cạnh một cái bộ đàm. Chúng ta ngay lúc đó ở trên ngựa ra về phía trước, mặt vẫn mở tùy thời nghe mệnh lệnh của ta. Lâm Quốc bên phải có một cái tiểu màn hình, kia tiểu màn hình xuất hiện trường hợp cư nhiên chính là đại xe hàng phía trước đường. Cho nên Lâm Quốc hoàn toàn có thể cho xe hướng bên kia mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà phía sau Bảo Tiêu cũng ngựa tốt nhất xe của mình, bởi vì sợ quá sớm bại lộ mục tiêu phía trước theo dõi chiếc xe chỉ là lưỡng cỗ xe xe đẩy tại luân phiên địa đi phía trước mặt trên đường. Bởi vì Lâm Quốc nhìn đến hiện tại Tiểu Hồng vị trí phía trước xe đương nhiên là mở nhanh một chút đi theo địch nhân xe. Đương nhiên bởi vì Lâm Quốc nơi này có thể theo dõi đến Tiểu Hồng hiện tại vị trí cho nên hắn để phía trước theo dõi xe không cần cùng đắc thật chặt để tránh để địch nhân ngay lúc đó. Trần Thiên Minh chứng kiến Lâm Quốc nơi này đã không có vấn đề, hắn liền cầm lấy điện thoại ra cấp Hứa Bách gọi điện thoại. Bởi vì bảo hộ Tiểu Hồng là hạng nhất phi thường nhiệm vụ trọng yếu, Hứa Bách sợ phức tạp, hắn luôn luôn tại hồ đường tổng bộ nán lại. Nếu Trần Thiên Minh có cái gì phải cần nói hắn ngựa trên phối hợp. Nhị cữu đã xảy ra chuyện, Tiểu Hồng bị nắm đi rồi. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Bởi vì Trần Thiên Minh hiện tại biết Tiểu Hồng vị trí cho nên hắn cũng không vội. Thiên Minh, ngươi theo ta mở cái gì quốc tế vui đùa a, ngươi nói đi, có chuyện gì muốn nói? Hứa Bách nghe Trần Thiên Minh thanh âm tuyệt không sốt ruột, hắn còn tưởng rằng Trần Thiên Minh cố ý đậu chính mình đùa. Ha ha, Trần Thiên Minh a, Trần Thiên Minh, ngươi cho là như vậy theo ta hay nói giỡn ta liền mới tin sao? Tốt xấu ta cũng vậy một đường đứng đầu, so với ngươi cơ trí rất. Trần Thiên Minh thấy Hứa Bách nói mình hay nói giỡn không khỏi sững sờ xuống. Này Hứa Bách, hắn còn cho là mình có tâm tư cùng hắn đùa giỡn hay sao? Thật sự ta không có lừa ngươi, Tiểu Hồng thật sự bị lão A người bắt đi, chúng ta hiện tại truy. Trần Thiên Minh chính xác nói. Thật sự, đảm nhận hậu đào có ở đây không? Ngươi gọi hắn nghe điện thoại. Hứa Bách vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, Trần Thiên Minh không phải có rất nhiều cao thủ sao? Mấy chục một cao thủ đi theo, còn lại còn có mấy chục một cao thủ tại tiếp viện thử hỏi tại dưới ban ngày ban mặt, ai dám trong kinh thành Dương Oai a. Trần Thiên Minh thấy Hứa Bách không tin liền đưa di động đưa cho đảm nhận hậu đào. Hậu đào, đường chủ đã cho ta, đang nói đùa, ngươi nói với hắn xuống. Đảm nhận hậu đào tiếp nhận điện thoại khổ nghiêm mặt nói. Đường chủ, Tiểu Hồng thật sự bị người bắt đi, hôm nay tới địch nhân nhiều lắm, có 100 tả hữu người, hơn nữa võ công lại cao. Bọn họ còn tính kê chúng ta tiếp viện người đến nỗi tiếp viện người đến đắc không vui. Hứa Bách vừa nghe đảm nhận hậu đào nói như vậy biết là sự thật, có thể tính là Trần Thiên Minh muốn cùng chính mình vui đùa, nhưng đảm nhận hậu đào là không dám cùng mình mở vui đùa. Hậu đào, ngươi đưa di động cấp Thiên Minh, ta muốn nói với hắn nói. Hứa Bách hiện tại nhưng nóng này, Tiểu Hồng không thấy vấn đề tựu lớn. Hơn nữa là tại hồ đường phụ trách dưới thể hiện không thấy, nếu không thể đem Tiểu Hồng tìm trở về mình là chịu lấy xử phạt. Ta tại ngươi nói đi. Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi nhất định phải đem Tiểu Hồng cứu ra, bất kể là dụng biện pháp gì không tiếc hết thảy đại giới. Ngươi nói ngươi còn muốn bao nhiêu người, tay ta ngựa trên cho ngươi phái đi, nếu chỗ này của ta không đủ lời nói ta hướng về phía trước cấp xin chỉ thị làm cho bọn họ phái người lại đây. Hứa Bách có điểm hồn hền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết rằng như vậy hắn lúc ấy tự bất đồng toan tính, Trần Thiên Minh chiêu này cái gì dẫn xà xuất động, hiện tại khen ngược không có bắt lấy xà liền Tiểu Hồng bị người ta chộp tới. Hứa Bách dường như quên vài lần trước Trần Thiên Minh bọn họ làm mất không ít người ngoại quốc, hắn còn khoa Trần Thiên Minh cả buổi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, hiện tại hồ đường tổng bộ còn có bao nhiêu người? Mười mấy. Hứa Bách suy nghĩ cũng không có suy nghĩ đã nói. Tốt lắm, ngươi ngựa trên để bọn họ chạy tới chỗ này của ta, ngươi làm cho bọn họ cùng hậu đào liên hệ. Về phần những người khác tay ta cũng đừng có. Nhị cữu, không phải ta nói ủ rũ lời nói, có thể chúng ta mặt trên có người đương nội ứng bằng không địch nhân, như thế nào sẽ biết chúng ta nhiều như vậy tình huống nhưng lại bị cho là như vậy chuẩn. Khi ta tìm được Tiểu Hồng sau thật sự không được lời nói, ta tái gọi điện thoại cho ngươi, tái phái người, ngươi trước hết để cho đặc công đội chuẩn bị một lần toàn bộ dụng tay súng bắn tỉa, phải cần thời điểm làm cho bọn họ tiếp viện. Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh tình nguyện tin tưởng quân sĩ, người cũng không tin cái gì Long Tổ cùng với nước bảo an, người một lần bị rắn cắn lúc ấy cổ đạo mới chính là như vậy đương nội ứng. Hơn nữa hiện tại Trần Thiên Minh bên này có hơn 70 người, hơn nữa Hứa Bách còn phái mười mấy hổ đường đội viên cũng đủ dùng. Hiện tại chính yếu là không là tiến công mà là tìm được Tiểu Hồng, đem Tiểu Hồng cứu ra sau sẽ đem những người đó toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Thiên Minh, ngươi có bao nhiêu người a, ngươi được không a? Hứa Bách vẫn có chút lo lắng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chính mình chịu xử phạt việc nhỏ để Tiểu Hồng bị người ngoại quốc mang đi, lời nói đây là quốc gia một cái phi thường tổn thất lớn a, ta kháo ta mạnh mẽ như thế làm sao không được a, ngươi chờ tin tức của ta đi sao? Cứ như vậy chúng ta phải làm chuẩn bị. Trần Thiên Minh không nghĩ cùng Hứa Bách nhiều lời, hắn đem cúp điện thoại sau để Lục Vũ bằng bọn họ vận công điều tức, chính hắn cũng ngồi xuống điều tức. Cách chương.